Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Người Không Phải Lương Phối. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chưa tiệc kết thúc, Phó Hòa Sướng và Phó Triết Chi, vậy cùng nhau cáo từ rời đi, lưu lại Phó Tu Viễn và Uông Cảnh Lan hai người gọi Lâm Kiệt. Ở Phó Tu Viễn kêu gọi, có mấy cái nhân viên làm việc đi tới trúc tâm các. Rút lui đi bàn ăn, dọn lên án kỷ, trên án kỷ mặt là một bộ tinh xảo, hiện lên huỳnh quang bộ đồ trà, mong mỏng chén kiểu mấy có thể thấu quang, vừa thấy cũng biết là dị thường quý giá đại sư tác phẩm. Phó Tu Viễn hành vân nước chảy rót một bình trà, châm ba ly. Bưng lên một cái ly nhỏ, đưa đến Lâm Kiệt phụ cận. Bác sĩ Lâm, mời uống trà. Cảm ơn. Lâm Kiệt nhận lấy chung trà, đang muốn uống vào, dư quang khóe mắt liền thấy, dọc theo bờ nước một cái tấm đá xanh đường, hồ xì xì xuất hiện mười mấy người bóng người. Phó Tu Viễn cũng nhìn thấy bọn họ, đứng dậy đi tới trước cửa sổ vẫy tay mời. Tu Viễn ca ca, Phó ca, Tu Viễn, theo mấy tiếng bất đồng gọi, những người này liền tràn vào trúc tâm các, cùng Phó Tu Viễn, còn có Uông Cảnh Lan gọi hàn huyên. Lâm Kiệt quét mắt qua một cái đi, phát hiện những người này đều là hai mươi mấy tuổi, nam có thể nói là anh tuấn tự tin, phong hoa đang tốt, nữ chính là tú sắc như hoa, dáng người thướt tha, bất quá những người này hắn là một cái cũng không nhận ra. Bác sĩ Lâm, ta cho ngươi giới thiệu. Phó Tu Viễn chỉ mọi người nhất nhất giới thiệu. Đây là tập đoàn hối lệ Lưu Đồng sự trưởng công tử Lưu Vân Đào. Vị này là quý hải thiên niếp đồng thiên kim niếp diệt phỉ. Hắn là, toàn bộ biết một lần sau đó. Lâm Kiệt mới bừng tỉnh phát hiện, những người này trừ Phó Tu Viễn một cái đường đệ, hai cái đường muội, hai cái bà con bên ngoài, còn lại mọi người đều là có lai lịch lớn, dựa lưng vào không phải một cái công ty lớn, chính là một cái gia tộc lớn. Những người này nghe Phó Tu Viễn giới thiệu, Lâm Kiệt là Đại học Tân Hải trường y khoa nghiên cứu sinh, còn là một vị y học thiên tài lúc, cũng mặt mỉm cười, như ấm áp gió xuân, vừa đúng lúc cùng Lâm Kiệt hàn huyên mấy câu. Mọi người ngồi vào chỗ của mình sau đó. Phó Tu Viễn dửng dưng ung dung pha trà, châm trà, niếp diệt phỉ bưng đồ sứ trắng tiểu ly, nhẹ nhàng ngửi một cái, mở miệng thở dài nói, cực phẩm minh tiền long tình, phối hợp suối hổ bào nước suối, đại sư thủ công chế tạo cốt từ bộ đồ trà, đi qua Tu Viễn ca ca cái này có thể so với chuyên nghiệp nghệ thuật uống trà sư thủ pháp. Quả nhiên thơm xa ích thanh, độc cái thần vận đây. Phó Tu Viễn đường muội Phó Vấn Trúc, một mặt tự hào, đắc ý nói, cũng phải, Tu Viễn ca nghệ thuật uống trà, nhưng mà đạt được trà nghệ đại sư Tống đại sư tự mình chỉ điểm. Uống qua một ly trà, sau đó mọi người lấy Phó Tu Viễn làm trung tâm, bắt đầu trao đổi, núi Phượng Hoàng phiến khu mở rộng. Có thể nói là đột nhiên xuất hiện, tựa như một đêm bây giờ thì trở nên lửa nóng, bây giờ lại vào cục, tựa hồ hơi trễ à, hẳn còn không tính là muộn. Mấy cái đại tập đoàn đưa vào, đều vượt qua 10 tỷ, lập tức liền đem tầm mắt mọi người hấp dẫn, nhưng núi Phượng Hoàng phiến khu khoảng cách nội thành có một khoảng cách, đồng bộ phương tiện thiếu nghiêm trọng. Đầu tư ở đồng bộ và cơ sở phương tiện phương diện, lấy được lợi vẫn là có thể dự trù. Theo ta biết, chính phủ thành phố đang bắt chặt khám xét đi thông núi Phượng Hoàng phiến khu đường xe lửa đường. Nghe nói điều này xe điện ngầm ưu tiên cấp đã tăng lên tới lập hạng 11 đường số trước. Trong những người này, có người thao thao bất tuyệt chỉ điểm Giang Sơn, có người trầm tư không nói, nhưng thỉnh thoảng ra một lời, tất đưa tới mấy người gật đầu đồng ý, hoặc nói lời phản đối. bọn họ trò chuyện đề tài. Hiển nhiên cùng Lâm Kiệt từ điện ảnh và truyền hình hoặc trong tiểu thuyết nhận biết. Cái loại đó ăn uống vui đùa phú nhị đại trò chuyện người phụ nữ. Xe thể thao, vui đùa không cùng, mà là liên quan đến địa khu phát triển kinh tế, đầu tư cơ hội, sản nghiệp phát triển chờ các loại. Nhìn mọi người đang nói khí thế ngất trời, Lâm Kiệt và Uông Cảnh Lan liền ngồi một bên, một câu nói cũng không chen được, lộ vẻ được có chút bị hời hợt và bài xích. Uông Cảnh Lan kéo một cái Lâm Kiệt cánh tay, nhích tới gần một ít, thấp giọng nói, ta mang ngươi đi vườn hoa nhỏ đi dạo một vòng chứ. Cái này tránh hợp Lâm Kiệt tâm ý, gật đầu đồng ý. Lúc này, hai người đứng lên, chuẩn bị yên tĩnh thối lui ra trúc tâm các. Bất quá, còn không có đạp xuống cái đầu tiên nấc thang, hai người hành động bị phó vấn trúc phát hiện. Lan Lan, ngươi đây là đi nơi nào? Phó vấn trúc đi tới hai người phụ cận, hỏi lời này đồng thời, còn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Kiệt. Uông Cảnh Lan nhẹ giọng nói, bác sĩ Lâm là lần thứ nhất tới nơi này. Bá mỗ ra phân phó, để cho ta mang hắn đi xem vườn hoa nhỏ. Người ngu nha, phó vấn trúc trợn mắt nhìn Uông Cảnh Lan một mắt, tiến lên một bước khoác ở nàng cánh tay. Hạ thấp giọng nói, vườn hoa nhỏ cũng sẽ không chạy, thời gian lúc nào không thể đi à, ngày hôm nay tụ ở chỗ này những người này. Nàng dùng ánh mắt báo cho biết một chút trúc tâm các bên trong mọi người. Nhẹ giọng nói, tới những người này, có thể đều là đại bá chú tâm chọn lựa, mời tới đều là nhân vật tinh anh, bọn họ là tất cả gia tộc lớn, các đại lão chăm chỉ đào tạo, tương lai cũng là muốn thừa kế gia tộc sự nghiệp. Phó vấn trúc gặp Uông Cảnh Lan diễn cảm không, làm sao biến hóa, lẩm bẩm nói, Lan Lan, ngươi làm sao như thế không linh quang à, sẽ không thật rèn luyện. Rèn luyện, chẳng qua là tứ chi phát đạt chứ. Nàng dứt khoát trực tiếp một chút minh, nơi này soái ca, ngươi nhìn chúng cái nào, liền trực tiếp nói, biểu tỷ không cùng ngươi cướp, còn sẽ cố gắng cùng ngươi sáng tạo tiếp xúc cơ hội. Phó vấn trúc lại đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, thẳng thừng nói, Lâm Kiệt, ta biết ngươi, gia gia từng theo chúng ta nhắc qua. Ngày hôm nay ngươi đi tới nơi này, khẳng định cũng là nhận được mời. Bất quá, ta khuyên ngươi, vẫn là bỏ đi không thiết thực ý niệm, không nên đánh tỉ muội chúng ta. Còn có Lan Lan biểu muội chủ ý. Lâm Kiệt cũng có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Nói, phó vấn trúc, ngươi nói ta có chút không rõ à? Ngươi đừng đoán biết làm hồ đồ. Phó vấn trúc hừ nói, ta tính tình chính trực, thích có lời nói thẳng, hy vọng ngươi chớ để ý. Mặc dù ngươi dáng dấp coi như là anh tuấn, cũng có tài hoa, nhưng là đem ngươi tới đỉnh thiên, cũng chính là một cái hơi có danh tiếng bác sĩ. Hàng năm cực khổ cho người xem bệnh làm giải phẫu, thu vào nhất hơn cũng chính là mấy triệu, nhưng là cùng tới hôm nay những thứ này thanh niên tài tuấn so sánh, vẫn là kém quá xa. Ngươi còn cấy qua tim, vận khí tốt có thể sống cái 1-20 năm, kém một chút có lẽ cũng chính là 7-8 năm. Hơn nữa ngươi không cha không mẹ, thuở nhỏ thiếu phụ mẫu quan tâm và yêu mến, lúc này để cho tâm tính của ngươi các phương diện sinh ra khá lớn tì vết nào. Làm thê tử ngươi, tương lai có thể cần chịu đựng ngươi tính cách dở hơi hoặc là các loại bạo lực. Phó vấn trúc một chữ một cái nói, cho nên tỉ muội chúng ta nhất trí cho rằng ngươi không phải lương phối. Lâm Kiệt trong lòng cái này khí à, ya ya, cái này phó vấn trúc thật là đủ thẳng thừng à, một chút không để ý tới người khác cảm thụ, nói cái gì đều nói. Hơn nữa hắn vậy ý thức được những lời này cũng là cố ý nói cho Uông Cảnh Lan nghe. Biểu tỷ, ngươi thật hiểu lầm, nhanh lên một chút cho bác sĩ Lâm nói xin lỗi. Uông Cảnh Lan gặp Lâm Kiệt sắc mặt thật không tốt xem, vội vàng hạ thấp giọng giải thích, Bác sĩ Lâm là bá mỗ gia cố ý mời tới, cho ta chữa trị cánh tay vận động vết thương, cũng không phải là tới coi mắt, liền hắn, còn có thể cho ngươi trị tổn thương. Phó Vấn Trúc rất khinh thường lần nữa quan sát Lâm Kiệt một phen. Nói, Lan Lan, ngươi có phải hay không phạm vào si mê thích hắn, còn bị hắn bỏ thuốc, cho mê nha. Uông Cảnh Lan liền có chút nóng nảy. Lo âu Phó Vấn Trúc nói sau xảy ra cái gì lời khó nghe. Thật chọc giận Lâm Kiệt, cũng không tốt thu chàng. Kéo Phó Vấn Trúc cánh tay, hạ thấp giọng hô, biểu tỷ, ngươi bớt tranh cãi một tí đi. Ta nói cho ngươi, tiệc trưa hôm nay chính là bá mỗ gia. Tứ cữu cữu, Chiết Chi biểu ca, Tu Viễn biểu ca và ta phụng bồi bác sĩ Lâm ăn chung. Là một tên nhảy cầu vận động viên, bổ sung thêm vận động tổn thương chủ yếu thị giác tổn thương và thính lực tổn thương. Uông Cảnh Lan thị giác, coi như là giữ hài lòng, nhưng là thính lực nhưng có chút hạ xuống. Cái này làm cho nàng giọng có chút hơi lớn, hôm nay tâm trạng kích động một cái, giọng nói lớn hơn, nàng tự cho là thấp giọng, như vậy thì nhưng làm cho cả trúc tâm các người đều nghe rõ ràng, ngay lập tức bây giờ, toàn bộ trúc tâm các bỗng nhiên đổi được an tĩnh dị thường. Tất cả mọi người ánh mắt, soạt một chút liền tập trung Lâm Kiệt trên mình. Uông Cảnh Lan trong miệng nói mấy người, bọn họ tự nhiên biết đều là ai. Bá mỗ gia chính là phó gia phó lão gia tử, làm là quốc nội nổi tiếng xa gần nhân vật truyền kỳ. Địa vị không cần nhiều lời. Đây là thành phố Tân Hải người đứng đầu. Hàng năm mùa xuân đều phải đến cửa thăm hỏi lão đồng chí. Tứ cữu cữu phó hòa sướng, tương tự phó gia đại tổng quản, chủ yếu phụ trách phó gia gia tộc công việc, địa vị trọng yếu, phó gia một trong những nhân vật có thực quyền. Phó Chiết Chi, phó gia toàn lực đào tạo đệ tam đại, chủ yếu đi sĩ đồ. Tương lai rất có thể chính là một khối đại quan biên cương. Còn như Phó Tu Viễn, đến nay còn bị Phó Lão Gia Tử mang theo bên người dạy dỗ. Nghe nói tương lai sẽ chấp trưởng Phó Gia các hạng sản nghiệp. Mấy người này phụng bồi Lâm Kiệt một người ăn cơm. Cái này làm cho trúc tâm các mọi người không tự chủ được lần nữa nhìn kỹ Lâm Kiệt. Suy nghĩ hắn bối cảnh và lai lịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsui-nối-muoi-muoi- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.